Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 762, trèo lên thiên thê. Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng 10, toàn bộ đều muốn Tần Phong đem cái này giao lộ cấp cho đi ra. Không cần một thân một mình chiếm lấy, Tần Minh cùng Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia đều biệt khuất. Trước kia thời điểm những này người tại sao không nói giúp Tần Phong một cái. Hiện tại Tần Phong thành giải quyết xong nghĩ muốn kiếm một chén canh. Nhưng là nhiều người nhiều miệng, mấy người bọn hắn khẳng định là không vượt qua được các thế lực lớn người. Cho nên chỉ có thể phẫn uất trợn mắt nhìn. Tần Phong nhìn lấy những này người, nhàn nhạt đôi mắt bên trong có một vệt mỉa mai cùng chế giễu. Từ những người này trên người, Tần Phong nhìn thấy rồi hai chữ, sắc mặt, hắn hơi có khinh bỉ liếc nhìn những người kia, cười lạnh nói, nghĩ muốn từ ta Tần Phong nơi này chiếm tiện nghi, các người cũng không tránh khỏi quá mơ mộng hão huyền rồi a. Ai muốn dựa dẫm vào ta qua, trước chuẩn bị kỹ càng một cái mạng lại nói. Tần Phong âm thanh không lớn, nhưng lại giống như là cụ bị ma lực kỳ dị, đem mọi người ồn ào tiếng nói đều cho áp chế rồi xuống dưới. Kia chút ồn ào đám người đều an tĩnh rồi, bị Tần Phong câu nói giật nảy mình. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi muốn cùng Xích Kim thần giới sinh linh là địch sao? Có tu sĩ ở đám người bên trong ồn ào nói, giận dữ mắng mỏ Tần Phong. Thanh âm kia trốn ở đám người bên trong, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào phân biệt đến cùng là ai ở mù ồn ào. Bất quá, cái này đều chạy không khỏi Tần Phong lỗ tai, loại này thủ đoạn nhỏ vẫn là không cần lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Tần Phong đột nhiên nhìn về phía đám người bên trong một cái góc, vung tay lên, đem một cái tặc mi thử nhãn tu sĩ cho túm rồi đi ra. Giữ tại trong tay, tu sĩ kia tu vi đặt vừa giết rồi cấp 6 thần tôn. Bất quá ở Tần Phong trong tay lại giống như là con gà con đồng dạng bị dẫn theo. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết Xích Kim thần giới tu sĩ? Ngươi muốn phản bội Xích Kim thần giới? Kia tặc mi thử nhãn tu sĩ kêu sợ hãi. Hắn trước kia trốn ở đám người bên trong, cũng là bởi vì kiêng kỵ Tần Phong trả thù, lại không nghĩ đến Tần Phong một mắt liền đem nó túm rồi đi ra. Giờ khắc này hắn vô cùng hoảng sợ. Tần Phong thủ đoạn hắn cũng là biết rõ, bị bắt được nói không có có kết quả gì tốt, cho nên hắn liều mạng chu lên, ý đồ mượn nhờ dư luận đến trấn áp Tần Phong, để Tần Phong kiêng kỵ, ngươi có thể đại biểu rồi Xích Kim thần giới. Tần Phong chỉ là hời hợt một câu, lại làm cho vị kia tặc mi thử nhãn tu sĩ toàn thân phát lạnh. Tần Phong thể nội, bổn nguyên chi lực phun ra, thuận lấy cánh tay chui vào đến tu sĩ kia thể nội. Đem tu sĩ kia sinh cơ cho đều chôn vùi. Quá trình này quá nhanh, Tần Phong vừa dứt lời kia tặc mi thử nhãn tu sĩ liền đã chết không thể chết lại. Liền phản kháng chỗ trống đều không có. Một màn này để chung quanh tu sĩ nhóm đều toàn thân phát lạnh. Tần Phong liền như vậy không hề cố kỵ giết người, cũng không tránh khỏi quá mức hung tàn rồi a. Ta Tần Phong ghét nhất chính là người khác ép ta. Các người ai nếu là cảm thấy mình có thể đại biểu Xích Kim thần giới, liền đứng ra, chúng ta qua hai chiêu lại nói. Tần Phong nhàn nhạt thoáng nhìn, liếc nhìn trước kia kia chút ép buộc Tần Phong tu sĩ. Ai dám chiếm Tần Phong tiện nghi? Đó là chán sống rồi. Xích Kim thần giới tu sĩ đều im lặng không lên tiếng rồi. Lúc này ai nhảy ra? Kia thuần túy là muốn chết. Cùng Tần Phong qua hai chiêu. Kia tối thiểu nhất cũng phải cấp 7 thần tôn A. Mọi người ở đây mặc dù có cấp 7 thần tôn, nhưng là cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Tần Phong tiểu nhi, người quá mức phách lối, cũng sẽ chỉ trong ổ hoành. Có gì tài ba, vực ngoại sinh linh bên trong lại có người không phục rồi. Diễu cợt nói, bọn họ không phải là Xích Kim thần giới tu sĩ, cho nên không sợ tại Tần Phong trước kia. Nhưng mà, kia người nghênh đón lại là Tần Phong một đạo kiếm khí. Hưu, kiếm khí chém xuống, vị kia nhảy ra thần tôn tu sĩ liền bị gọt sạch rồi đầu lâu. Dứt khoát, quả quyết, quên rồi nói cho ngươi, ta ưa thích nhất giết, chính là các ngươi những này dị tộc, đem kia người chém giết về sau. Tần Phong lau sạch nhẹ nhẹ rồi một chút kiếm gãy lưỡi kiếm. Mắt bên trong chảy xuôi lấy một vệt sắc bén. Tần Phong trên thân có một luồng cường giả khí tức tự nhiên sinh ra. Tần Phong thực lực, lại thêm Tần Phong khí chất. Giờ khắc này Tần Phong trên người lại là có một luồng để đám người tim đập nhanh lực áp bách. Tần Phong tiểu nhi, đừng muốn càn rỡ. Chúng ta vực ngoại sinh linh cũng không phải dễ giết. Bát dị đứng ra, vì lúc trước chết thảm vực ngoại sinh linh phát biểu. Thay vực ngoại sinh linh nói chuyện, vực ngoại sinh linh giống như là tìm tới rồi chỗ dựa đồng dạng. Nhào nhào tụ lại ở bát dị sau lưng, ánh mắt hung ác, có rồi bát dị ra mặt. Lần này Tần Phong cũng không dám phách lối rồi a. Ta nghĩ giết ai thì giết, ngươi quản được lấy a? Nếu là không phục, ta liền ngươi vậy cùng nhau chém rồi. Ta giết ma tộc cũng không phải một cái hai cái rồi. Tần Phong giễu cợt nói, lời kia nói ở giữa, không chút nào từng đem bát dị đem thả ở trong mắt. Cuồng vọng vô tri, chúng ta thiếu chủ há lại ngươi có thể với tới. Khác thường ma tộc tu sĩ không phục, giận dữ mắng mỏ nói, liên kết giới đều không phá nổi ra hỏa, bất quá là một cái tu chân giới cho cười mà thôi. Tần Phong giễu cợt nói, đối chọi đối lập, khí thế bức người, ngươi, giờ khắc này, bát dị có chút nhẫn không thể nhẫn rồi. Khí thế ngút trời, Tần Phong liên tiếp nhắc lên việc này, thật sâu tổn thương đến rồi bát dị tự tôn. Thân là cổ huyết, bát dị trong lòng kiêu ngạo không cần nói cũng biết, hắn tự cho là mình là cường đại nhất thiên tài. Toàn bộ tầng thứ nhất thần giới cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể tranh tài cùng hắn. Bây giờ, ở chỗ này hắn danh tiếng bị Tần Phong chèn ép, còn đụng phải Tần Phong như thế trào phúng. Bát dị xấu hổ khuôn mặt đều đang run rẩy. Bát dị sau lưng, dị ma tộc một đám cường giả đều khí tức bạo dạp. Bọn họ đều là bát dị tùy tùng. Bát dị mặt mũi nhận rồi hao tổn. Bọn họ muốn đòi lại, nghĩ muốn đánh nhau à? Chúng ta thiên đình vậy phụng bồi. Đế tinh cười yếu ớt, đứng ở rồi Tần Phong bên cạnh, một đạo hóa đạo sen xanh nở rộ. Khí tức cường hãn cùng dị ma tộc các cường giả địa vị ngang nhau. Đế tinh sau lưng, mười mấy chiếc cao giai thần tôn khí tức như vực sâu. Phóng thích mà ra, trong lúc nhất thời. Hơn 10 vị cao giai thần tôn cùng một chỗ giằng co. Khí tức út trời, không gian đều phát sinh rồi rung động. Kia chút không đạt cao giai thần tôn tu sĩ đều tê cả da đầu. Kinh hãi vô tận, thiếu chủ, bây giờ không phải là lúc khai chiến. Nếu như khai chiến, đến lúc đó lại là thái cổ thần sơn đến lợi. Chúng ta dị ma tộc bức vẽ làm áo cưới. Còn không bằng chính mình nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không lại mở ra một đầu thông lộ. Bát dị sau lưng, vị kia cấp 8 thần tôn cấp bậc lão già nhắc nhở nói. Bát dị nghe vậy, liếc mắt một cái xa xa Mặc Thần Ngọc. Mặc Thần Ngọc cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Chỉ là lẳng lặng chú ý nơi này thế cục, nhưng có thể lường trước, nếu như bọn họ dị ma tộc cùng thiên đình. Tần Phong khai chiến, Mặc Thần Ngọc khẳng định lại là lớn nhất thu hoạch người. Thân là cổ huyết, bát dị cũng không nguyện để cho người khác ngồi thu ngư ông được lợi. Hắn thà rằng để ai cũng không chiếm được cái gì. Tính ngươi vận may, đợi đến rồi đại đạo chi thụ phía dưới. Chúng ta lại tính sổ. Bát dị cắn răng, từ Quang Minh thành núi phía tây thang lên trời bắt đầu tập hợp bên trong lực lượng, nếm thử vậy cưỡng ép mở ra kết giới. Bát Dị trong lòng vẫn như cũ đối Tần Phong ghi hận, chỉ bất quá hắn muốn chờ Thái Cổ Thần Sơn cái thứ nhất cùng Tần Phong tuyên chiến. Nói như vậy hắn có thể ngư ông được lợi, hắn đợi chờ cơ hội. Hắn tin tưởng Mặc Thần Ngọc cùng Tần Phong quan hệ trong đó vậy duy trì không được bao lâu. Xa xa Mặc Thần Ngọc hơi hơi có chút thất lạc. Bát Dị muốn xem Tần Phong cùng Thái Cổ Thần Sơn náo tách ra. Mặc Thần Ngọc sao lại không phải ôm cái này ý nghĩ? Nếu như Bát Dị cùng Tần Phong khai chiến, hắn Mặc Thần Ngọc sẽ trở thành lớn nhất thu hoạch người. Tần Phong là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn hoàng huyết, đệ nhất người thu hoạch. Bát Dị là ma tộc cường giả, cả hai đều là địch nhân của hắn. Hai người này nếu là có thể lẫn nhau tiêu hao, hắn đem không cần tốn nhiều sức đạt được sau cùng hết thảy. Đáng tiếc, hắn kỳ vọng ngâm nước nóng rồi. Bát Dị không ngốc, không có cho hắn cơ hội này. Thiên lão, ngài vậy thử một chút, đã vậy tử có thể phá vỡ kết giới, kia chúng ta nói không chừng cũng có thể. Mặc Thần Ngọc nói, Mặc Thiên hơi hơi gật đầu. Đi đến rồi Quang Minh thành núi mặt phía bắc, ba thế lực lớn riêng phần mình lựa chọn rồi một cái phương hướng. Từ phương hướng khác nhau, lên núi, cuối cùng cũng chỉ còn lại rồi mặt nam bậc thang không người chiếm cứ. Kia chút tán tu nhóm tụ lại cùng một chỗ, trùng kích mặt nam thiên thê, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, các thế lực lớn đều triển khai rồi tiến công. Oanh kích tọa độ không gian, tìm kiếm kết giới yếu kém địa phương. Tần huynh, bọn họ khởi hành rồi, chúng ta vậy nhanh lên đi thôi. Đế tử ở một bên thúc giục nói. Tần Phong nghe vậy, cười rồi cười, không nóng nảy, những này người không chạy nổi chúng ta. Bọn họ không trả giá một chút, há có thể an ổn tìm kiếm được kết giới lỗ thủng. Chúng ta liền lẳng lặng nhìn a. Dị ma tộc nơi đó bởi vì cao giai thần tôn tương đối nhiều, lại thêm cấp 8 thần tôn cường đại phụ trợ, cho nên dẫn đầu liền đem kết giới cho mở ra rồi một cái lỗ thủng. Không gian vỡ vụn, Bát Dị sắc mặt kích động, mang theo rất nhiều dị ma tộc cường giả tiến vào kết giới khe hở bên trong. Rầm rầm, nhưng mà, Bát Dị chờ dị ma tộc vừa mới đi vào bên trong, liền có một hồi kinh khủng năng lượng nghiêng sụp xuống, giống như là biển động đồng dạng. Có mấy vị thần tôn tu sĩ tại chỗ bị kia kinh khủng năng lượng cho ép thành rồi thịt nát. Thần hồn câu diệt, đáng chết, đây là có chuyện gì? Bát Dị gầm thét, ma khí cuồn cuộn ngất trời tuôn ra, hình thành rồi tầng một vòng phòng hộ, đem chính mình cho bao khỏa, mới miễn ở ách nạn. Bát Dị người hộ đạo vậy ma khí dâng trào, đem dị ma tộc kia chút không có vẫn lạc tu sĩ cho bảo vệ, khiến cho dị ma tộc không có tiến một bước tổn thương. Mặt sau thiên thê bên dưới, Thái Cổ Thần Sơn thần tôn nhóm cũng gặp phải rồi tương tự tình huống. Có thật nhiều thần tôn tại chỗ bị thủy triều nghiền thành thịt nát, tổn thất nặng nề, trong đó còn có cao giai thần tôn chết. Kia đối hai thế lực lớn tới nói đều là rất lớn tổn thất. Tần Phong tiểu nhi, ngươi dám hại chúng ta. Hai thế lực lớn thiếu chủ đều gầm thét liên tục. Trước kia Tần Phong cũng là như vậy tiến đến, lại không có một chút tổn thương, cho nên bọn họ mới dám mạnh như vậy tiến lên vào. Kết quả đến phiên bọn họ giải quyết xong biến thành cái dạng này. Hai thế lực lớn đều bi phẫn. Bọn họ cảm thấy, cái này nhất định đều là Tần Phong thiết kế bẫy dập, chờ lấy bọn họ hướng bên trong nhảy. Ha ha, tự gây nghiệt thì không thể sống, đừng có trách người bên ngoài. Tần Phong cười nhạt một tiếng, khóe miệng hơi cuộn lên. Hả, đế tử kinh hãi, bọn họ theo bản năng nhìn lấy quanh mình không gian, sợ hãi vạn nhất cũng có năng lượng thủy triều hiện lên xuống tới. Nói như vậy bọn họ cũng muốn không may rồi. Bất quá đế tử liếc nhìn nửa ngày, lại phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Cái này khiến đế tử bọn người nghi hoặc không hiểu. Tần huynh, đến cùng phát xảy ra cái gì? Vì cái gì chúng ta không có chuyện gì? Bọn họ lại tổn thất nặng nề. Tần Phong cười thần bí. Các ngươi kiểm tra nơi này không gian, nhìn xem có không hề có sự khác biệt địa phương. Đế tử nghe vậy, chiếu vào Tần Phong nói tới làm. Phát hiện không gian bên trong tràn ngập rồi một luồng kỳ dị chi lực. Cỗ lực lượng kia đem hắn nhóm cùng kết giới trận pháp ngăn cách. Giống như là tầng 1 mới kết giới đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN